Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 673. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo, 17, 4 càng, miệng nàng giác ngập ngừng một chút. Nói chính mình như vậy tuổi trẻ mà bắt đầu mang Diệp Thiều Hoa có không dễ dàng. Hiện tại rốt cục có một cơ hội tìm được chính mình hạnh phúc. Nàng muốn nắm chắc trụ, hy vọng Diệp Thiều Hoa có thể lý giải nàng. Nàng hy vọng có thể chặt chẽ bắt lấy lần này cơ hội. Nhan Chiết mới là hết thảy đột phá khẩu. Diệp Thiều Hoa nơi này hiển nhiên là không có gì hy vọng. Diệp Mẫu liền chuyển hướng về phía Từ Điềm Điềm Ni, người sinh ta phía trước cũng không có hỏi. Qua ta có nguyện ý hay không bị ngươi sinh hạ đến? Hơn nữa ngươi sinh ta, cùng không sinh chẳng lẽ không đúng giống nhau? Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái, vốn ta hôm nay cũng không có yếu trụ hạ ý tứ. Đến Nhan gia chính là tưởng muốn nói cho ngươi một tiếng. Về sau ta sẽ không hồi nơi này, nàng kỳ thật là vì nguyên chủ cảm thấy bất bình. Nếu trung học thời điểm, nguyên chủ tại kia dạng dưới áp lực, không có nhìn đến Nhan Chiết kia bộ điện ảnh, đã sớm nhảy lầu tự sát. Diệp Thiều Hoa đôi mắt một mảnh tối đen, nhân không phải đem đứa nhỏ sinh hạ đến, là có thể bị gọi cha mẹ. Nàng lôi kéo hành lý rời đi, Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy. Vốn tưởng mở miệng giữ lại một câu, lúc này người hầu mở miệng, phu nhân, ngài đôn canh tốt lắm mà ni, nàng nhớ tới đến đây là nàng cấp Từ Điềm Điềm đôn giảm béo canh. Lập mã liền đi vào, không có mở lại khẩu nói cái gì, trên thực tế nàng đã sớm làm tốt lựa chọn, mà tiểu khu ngoài cửa, Vân Nhiên đã sớm mở xe ở bên cạnh chờ ở bên ngoài. Diệp Thiều Hoa trên thực tế căn bản là không có tái bên này trụ tính. Ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ cùng nhau bay đi quốc tế tái trang. Quốc tế tái trang tuyên trì ở M Quốc, Vân Nhiên làm toàn cầu thần tượng lớn nhất đầu tư phương. Nhất xuống phi cơ đã bị tiết mục tổ tiếp đi. Diệp Thiều Hoa cố ý khoảng cách hắn rất xa. Đang đã đến giờ, còn có Cố Hàm cùng Hát Quốc vài vị tuyển thủ. Đi là ngôi sao VIP thông đạo, bên này bảo an rất nhiều, fan nhóm đều giơ bài tử, bị bảo an viễn xa ngăn cách, M Quốc nhân chiếm đa số, Diệp Thiều Hoa còn nghe được có người kêu tứ đại vương giả. Nàng liền một tháng tiền kia chàng trực tiếp hút không ít phấn. Phân biệt là hậu viên hội không có những người khác nhiều như vậy. Giáp ở trong đám người phi thường không chớp mắt. Bất quá nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được. Tinh chuẩn hướng fan phương hướng phất phất tay, làm cho một đám fan nhóm đều nhanh muốn khóc. Một hàng buồn ngủ phóng viên nghe được fan thanh âm, lập mã tỉnh lại đứng lên. Cách quá xa thấy không rõ Diệp Thiều Hoa mặt, muốn dơ lên màn ảnh còn có microphone phỏng vấn một chút. Làm Diệp Thiều Hoa đến gần, bọn họ mới phát hiện là hé ra hoàn toàn xa lạ Z Quốc nhân mặt. Ai vậy? Bọn họ nhíu nhíu mày. Sau đó Hưng Chí Thiếu Thiếu buông xuống màn ảnh. Các phóng viên đại đa số đều là M Quốc giải trí phóng viên. Bất quá cũng có nhất bộ phân là nước ngoài. Bọn họ nhiều Hoa Quốc chuyện tình không phải rất rõ ràng. Lại biết đại danh đỉnh đỉnh tứ đại vương giả. Võng Lạc Hượng thậm chí còn khởi xướng đầu phiếu. Ở đoán lần này tứ đại vương giả đến tột cùng là thế nào ba vị đi vào tiền tam môn sơ nhưng tất cả. Mọi người biết, trong đó Hát Quốc Thu Duẫn Trinh nhất định là trong đó một cái. Cái kia từng sang hạ 500.000 ghi lại nhân. Này đó các phóng viên đều là đến ngồi thủ Thu Duẫn Trinh. Chỉ có một vị Z Quốc phóng viên kích động cầm microphone đưa tới Diệp Thiều Hoa bên này. Đại lão, Diệp đại lão. Ta là của ngươi fan a. Thực xin lỗi ta rất kích động. Diệp tiểu thư, xin hỏi ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Diệp Thiều Hoa vốn đang nghĩ đến lần này đến. Ngay từ đầu khẳng định yếu ăn không ngồi chờ. Không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là có ký giả hội phỏng vấn nàng. Tự nhiên đáp ứng, thế nhưng có phóng viên phỏng vấn Diệp Thiều Hoa. Còn kích động như vậy. Này hắn các phóng viên nhìn đến Z Quốc phóng viên bộ dáng. Không khỏi cẩn thận nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Xác định kia khuôn mặt thực xa lạ, bọn họ lại thu hồi ánh mắt. Cái gì phỏng vấn, nên sẽ không là mời đến ta đi. Xét quốc nhân, giống như liền cái kia Cố Hàm có thể đáng giá xem liếc mắt một cái. Hoa quốc duy nhất một cái có thể lấy ra thủ nghệ nhân. Bất quá ở tứ đại vương giả trước mặt, căn bản không đủ xem. Đoàn người đang nghĩ tới, cơ khẩu chỗ đoàn người vội vàng lại đây. Sau đó đám người toàn bộ liền điên rồi. Thu Duẫn Trinh, Thu Duẫn Trinh, là Thu Duẫn Trinh, các phóng viên cùng fan nhóm đều hận không thể tễ đi lên. Thu Duẫn Trinh tự mang tám bảo tiêu đem Thu Duẫn Trinh hậu nghiêm kín thực. Diệp Thiều Hoa nghe được thanh âm, hướng bên kia nhìn thoáng qua. Thu Duẫn Trinh, hát quốc một cái nguyên sang ca sĩ. Xuất đạo sau lại tới tham gia này tiết mục nhân. Bởi vì tài hoa thêm hé ra khuôn mặt dễ nhìn, hấp phấn vô số, tứ đại vương đứng đầu, thì phải là Thu Duẫn Trinh. Làm người đại diện, vương tỷ đổ hiện tại còn không biết Diệp Thiều Hoa âm nhạc chuẩn bị thế nào. Jesse cùng Diệp Thiều Hoa thần thần bí bí, ngay cả diễn tập cũng không làm cho ngoại nhân ở đây. Lần này tuyển thủ lớn nhất người cạnh tranh, nghe nói lần này toàn cầu tái khúc mục chính nàng soạn. Ở chiết lão sư điền từ, đừng lo trương, ta cảm thấy ngươi ít nhất hội lấy đến đệ tam danh, ta sẽ cố gắng. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, đi thôi, về phần vương tỷ nói đệ tam danh, nàng không nói gì thêm monster Thu Duẫn Trinh trích trả lời một vấn đề. Ngay tại bảo tiêu vây quanh hạ khách chàng, ngươi vừa mới như thế nào đi phỏng vấn Diệp Thiều Hoa? Bỏ qua Thu Duẫn Trinh ngươi có biết hay không? Nhìn đến vừa mới đi phỏng vấn Diệp Thiều Hoa nữ phóng viên trở về. Nam phóng viên nói, nữ phóng viên thấp giọng nói, ta nơi này có Diệp đại lão độc môn phỏng vấn, ngươi muốn hay không, không cần, ta có Thu Duẫn Trinh như vậy đủ rồi, chờ tiết mục bá hoàn, chúng ta tòa soạn báo báo chí khẳng định đại bán, nam phóng viên lập mã xua tay. Bởi vì quốc nội tiết mục không đủ hòa. Hắn vẫn là phụ trách hát quốc bên kia tái sự tình huống. Về phần quốc nội này đò tái thủ hắn miễn cưỡng có thể kêu nổi danh tự. Về phần thực lực hắn không rõ ràng lắm, bất quá tổng không Thu Duẫn Trinh hảo là được. Nữ phóng viên vốn đang tưởng cho hắn an lợi Diệp đại lão. Hãy nhìn hắn như vậy, không khỏi nghẹn hạ chính mình mà nói. Quên đi, sao sao thần viễn truyền thông người đi bọn họ phân đến ba hào hậu trường. Cùng hát quốc nhân một cái hậu trường, Diệp Thiều Hoa đang ở nhắm mắt từ hóa trang sư hóa trang. Đột nhiên hậu trường một trận làm ầm ĩ, Diệp Thiều Hoa ánh mắt sốc lên một đạo phùng, là Thu Duẫn Trinh đến đây, mới khiến cho lớn như vậy động tĩnh, người chính là Cố Hàm. Thu Duẫn Trinh vừa tiến đến, ánh mắt nhìn quét một vòng, phóng tới Cố Hàm trên người, nghe nói ngươi thỉnh đến Kageo lão sư. Ta thực chờ mong của ngươi biểu diễn, nói xong sau. Mới ngồi vào chính mình hóa trang vị thượng, trong mắt không có này hắn tuyển thủ. Ở trong mắt nàng, toàn bộ Z quốc, chỉ có Cố Hàm có thể miễn cưỡng có thể bị nàng để vào mắt. Trước lên sân khấu đều là một ít không thế nào ra biên tuyển thủ. Về phần tứ vương, này đó, đều là dựa vào chung sau xuất chướng, buổi tối 7 giờ bán. Trận đấu chính thức rớt ra mở màn, để lời nói với người xa lạ tình tiết tính ra sai lầm. Ngày mai buổi tối ta là còn thật sự, lão hoa mới trước đây trừ bỏ ra bà nội ở những người khác trước mặt đều là trong suốt nhân. Không bị cha mẹ chờ mong sinh hạ đến đứa nhỏ thật sự. Tuy rằng lý giải cha mẹ không dễ dàng, nhưng ta đến bây giờ đều không có cách nào cảm tạ ta mẹ đem ta sinh hạ đến. Bất quá viết văn sau cái loại này chán đời cảm thấy chính mình tồn tại ý nghĩa không có cảm giác. Trên cơ bản đã không có. Cảm tạ của ta tiểu thiên sử nhóm làm cho ta cảm thấy chính mình có phi thường tự hào tồn tại cảm. Lớn tiếng bi bi hoàn liền lăn đi ngủ. Ngủ ngon a các vị. Hết chương.